Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1794, ta đi theo ngươi. Hạ bộ mùi tanh hôi truyền ra, Nam Cung Trường Diệu thế mà bị dọa cho bể mật gần chết. Ngô Phong, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng nhẹ a. Ngô Phong đập ra nắm đấm lập tức thu hồi. Trong thần sắc sát ý mười phần, Nam Cung Trường Diệu thần sắc biến e ngại, co quắp ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Lần này, ta có thể để qua ngươi, nhưng là lần tiếp theo, ngươi như lại đến tìm ta gây phiền phức, quả đấm của ta sẽ không còn thu hồi. Ngô Phong chậm rãi nói, Nam Cung Trường Diệu thân thể bò lên, tựa như là dọa sợ lá gan chuột bình thường. Hoảng hốt chạy bừa hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tê Dại Cán Chân bọn người nhìn thấy Nam Cung Trường Diệu bị dọa cho bể mật gần chết đào tẩu, cũng là đã mất đi chủ tâm cốt, nhao nhao rời đi. Phốc một ngụm máu tươi từ Ngô Phong trong miệng phun ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, một không bước ra, cát bàn tay dán tại Ngô Phong sống lưng trên lưng. Hùng hậu nội lực lập tức tiến vào Ngô Phong trong thân thể. Lắng lại lấy trong cơ thể hắn lăn lộn khí huyết. Đỏ lên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Ngô Phong thở dài ra một hơi. Về sau phải học được bình tâm tĩnh khí đối địch. Tuyệt đối không nên tức giận. Giận khí công tâm dễ dàng làm bị thương chính mình. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ngô Phong gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Lần này thật là cảm ơn ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười nói ra, không có việc gì. Ngô Phong nắm chặt nắm đấm nói ra, thật là đáng tiếc thực lực của ta còn rất yếu, nếu không ta nhất định sẽ làm cho Nam Cung Trường Diệu phải trả cái giá nặng nề. Lý Kỳ Phong nói, mà luyện thực lực phương pháp tốt nhất liền là thực chiến. Ngô Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, thực chiến. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên, nếu là ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi. Ngô Phong nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta là ai rất trọng yếu sao? Ngô Phong nói, đương nhiên không trọng yếu. Khả năng ngươi tại ẩn giấu lấy thân phận chân thật của mình. Bất quá ta biết ngươi đối ta không có ác ý. Dạng này như vậy đủ rồi. Ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Cực kỳ tốt. Chuẩn bị một chút. Ta dẫn ngươi đi du lịch giang hồ. Thật tốt mà luyện thực lực của ngươi. Yêu. Chính là thủ hộ. Thượng quan Thiến Thiến muốn đi vào đến trong giang hồ lịch luyện. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là muốn đi theo. Lần đầu tiên, thời tiết tuyết lớn, Thượng quan Thiến Thiến từ Thái Thượng Thanh Cung xuất phát, bắt đầu tiến vào trong giang hồ thí luyện. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong cũng là rời đi Thái Thượng Thanh Cung. Đương nhiên làm Thái Thượng Thanh Cung người mới đệ tử, hai người bọn họ vốn là không có tư cách tiến vào trong giang hồ lịch luyện. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là mang theo Ngô Phong vụng trộm rời đi. Thượng quan Thiến Thiến phía trước, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong ở phía sau. Sơ nhập giang hồ bên trong Ngô Phong rất là hưng phấn. Cũng rất là hiếu kỳ. Thuận Thượng quan Thiến Thiến lộ tuyến, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong đi tới Tây Mương Trấn. Tây Mương Trấn tới gần sa mạc, thực vật xanh thưa thớt. Ánh mắt nhìn đều là từng mảnh nhỏ trụi lùi. Hàn phong phá ở trên mặt đau nhức. Thượng quan Thiến Thiến tiến vào một kiện trong khách sạn, nhìn thấy trên mặt bàn một tầng nhỏ bé cát vàng. Thượng quan Thiến Thiến lông mày không khỏi nhăn lại, nhưng cũng là không nói tiếng nào khi cái gì. Bình yên ngồi xuống. Tại Thượng quan Thiến Thiến tiến vào khách sạn trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Thượng quan Thiến Thiến trên thân. Tây Bắc chi địa, cát vàng đầy trời, hoàn cảnh ác liệt, lại là bồi dưỡng được vô số liếm máu trên lưỡi đao Hán tử. Nhìn quen kia một mặt thô ráp, mặc không phải đỏ chót liền là lớn lục phụ nhân. Bây giờ gặp được thượng quan Thiến Thiến dạng này tuyệt thế dung mạo, bọn hắn tự nhiên là như là gặp được tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Hiếm có không thôi, Lý Kỳ Phong đã đổi một bộ gương mặt mới. Ngô Phong đi theo ở phía sau hắn, tiến vào trong khách sạn. Trong khách sạn người đã rất nhiều. Lý Kỳ Phong tìm được một chỗ ngóc ngách nơi yên tĩnh ngồi xuống. Tiểu nhị rất là câu nệ đi đến thượng quan Thiến Thiến bên người, lên tiếng hỏi, khách quan cần gì? Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, nói ra, cho ta đến một tô mì, đối chuẩn bị cho ta một gian khách phòng. Tối nay ta muốn ở chỗ này mướn tới. Tiểu nhị gật gật đầu, xoay người nói ra một tiếng tốt đây này. Một bát cát gạo thịt dê mặt bưng đến thượng quan Thiến Thiến trước mặt. Ngửi ngửi chính là hỏi rất không tệ. Tiểu nhị còn tận lực xung xoe. Là thượng quan Thiến Thiến bưng mấy đĩa thức nhắm. Thượng quan Thiến Thiến cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong thì là muốn hoàng muộn thịt dê, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Đây là người giang hồ hào khí. Hoàng muộn thịt dê thì là Tây Bắc chi địa một đạo đặc thù mỹ vị. Dùng để nấu nướng thịt dê nhất định phải là thả rông, dạng này thịt dê mới có nhai kình. Trong đó lấy dê chân sau nhất là thượng giai, thả rông dê chặt thành dê sắp xếp mập mà không ngán, phía trên thật mỏng một tầng dầu. Bắt đầu ăn phá lệ tích lũy kình, ngụm lớn uống vào liệt tửu, gặm dê xương cốt, kình đạo 10 phần, kẹp lên một khối dê sắp xếp. Nấu rất dở thịt dê dễ như trở bàn tay rút ra dê xương cốt. Sau đó xoa một ít tỏi giã, nhúng lên một ít giấm chua. Bắt đầu ăn 10 phần hài lòng. Ngô Phong cũng là ăn như gió cuốn ăn. Ô, từ đâu tới tiểu mỹ nhân? Lại là như thế xinh đẹp. Nhìn xem liền để cho ta động lòng a. Một đạo thô lỗ âm thanh âm vang lên. Một vị đại hán áo đen dắt cuống họng nói. Một đầu tóc đen tùy ý áo choàng, trên trán tràn đầy nồng đậm sát khí, trong thần sắc hiện ra như có như không tâm ý cười. Thượng quan Thiến Thiến vẫn là đang ngồi yên lặng, bất động thần sắc ăn lên trước mắt mặt. Nhìn thấy thượng quan Thiến Thiến không phản ứng chút nào, đại hán áo đen đuôi lông mày khẽ động, một mực giấu tại đao trong hộp phác đao đột nhiên ra hộp. Lăng lệ đao mang lập tức bộc phát ra, phác đao liên tục mà động, đao mang bắn tung tóe. Thượng quan Thiến Thiến vẫn là đang ngồi yên lặng, dâm uế chi ý từ đại hán áo đen trong đôi mắt toát ra tới. Đao mang của hắn đủ để đem thượng quan Thiến Thiến quần áo cắt chém phá toái. Giờ phút này, thượng quan Thiến Thiến mặc trên người chồn áo khoác bằng da, hiển đến vô cùng chướng mắt. Hắn bức thiết muốn xem đến quần áo dưới đáy ẩn tàng chính là cái gì. Lý Kỳ Phong tĩnh tọa, bất quá hắn đem rút ra mà xuống xương cốt cầm trong tay. Thượng quan Thiến Thiến tĩnh tọa tại, lăng lệ đao mang bao phủ hướng thượng quan Thiến Thiến. Bất quá còn chưa tới gần thượng quan Thiến Thiến, kia lăng lệ đao mang chính là chôn vùi, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Đại hán áo đen thần sắc lập tức biến đổi. Đao mang của hắn tại trong vòng 3 trượng đủ để chém giết tiên thiên cảnh viên mãn cao thủ. Lần này hắn cứ việc có chút thu tay lại, nhưng là uy lực vẫn là 10 phần. Giờ phút này, lặng yên im ắng biến mất. Đại hán áo đen đuôi lông mày khẽ động, vừa sải bước ra, trong tay phác đao quét ngang mà ra. Một đạo hàn quang lập tức càn quét mà ra, cắt chém hướng thượng quan Thiến Thiến. Đao mang y nguyên biến mất từ trong vô hình. Đại hán áo đen thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Đang ngồi đều là lão giang hồ, trong mắt bọn họ, thực lực vi tôn. Lần này hắn làm cái này chim đầu đàn, lại là luân phiên đã lén bị ăn thiệt thòi. Trong lòng tự nhiên là vô cùng tức giận.